Một đêm, một ngày, một đời. Chương 1, Hà Du Cẩn, người bất quá là nữ nhân tự đưa tới cửa mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Ngày 13 tháng 10 trời chuyển mưa nhỏ chạng vạng tối trời mưa. Vừa vặn ướt nhẹp đường cái. 6 giờ, ta khoác khăn lụa mỏng đi ra cửa nghênh đón Cao Phi. Nếu như không phải hắn không vui, có lẽ giờ phút này ta đã sớm xuất hiện ở sân bay. Hắn đi công tác một tuần lễ đối với ta dài như một năm. Làm sao ta có thể chịu được khi hắn xuống máy bay người thứ nhất nhìn thấy lại không phải là ta. Nhưng trong điện thoại, hắn lạnh như băng trấn trụ ta. 3 ngày không nhận điện của ta. Ta có còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp với hắn. Đúng 7 giờ, Cao Phi xuất hiện trong tầm mắt ta. Mặc chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt ta đã chuẩn bị cho hắn. Ta tung tăng như con chim nhỏ chạy về phía hắn. Trong miệng kêu tên của hắn. Cao Phi, Cao Phi, hận giờ phút cơ thể ở trong ngực hắn cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn. Hắn nghe thấy thanh âm của ta liền ngước mắt. Có lẽ không nghĩ tới ta sẽ ra đón hắn. Ánh mắt lập tức chuyển thành lãnh đạm. Nhìn ta chạy về phía hắn. Hắn rất bình tĩnh dịch người muốn trốn tránh cái ôm của ta. Thể hiện rõ ràng sự chán ghét ta. Có lẽ hắn cả đời này cũng không muốn quay về nơi này với ta. Ta nhìn không sót một điều gì. Cũng không nguyện vạch trần. Huống chi đây không tính là tổn thương. Mặt dày mày dạn vẫn tiếp tục đi lên. Tiếp tục biểu đạt tưởng niệm của ta. Cao Phi, ta nhớ ngươi. Ta không có cách nào không nghĩ đến hắn. Nam nhân duy nhất đời này ta yêu. Ông thân thể không hề có phản ứng. Dù cho như vậy cao lớn. Cũng không có nửa điểm ấm áp cho ta. Hắn lập tức gượng gạo dùng tay kéo ta tách hắn một khoảng cách. Mặt không chút thay đổi nói. Về nhà đi, ta vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười chào đón. Bởi vì câu nói về nhà kia, ta biết hắn cử chỉ vô tâm. Càng biết rõ hắn thực lòng cô muốn nói vậy. Về nhà, Cao Phi, chúng ta về nhà. Phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước chảy. Ta mải miết sắp xếp lại hành lý của Cao Phi. Ta biết rõ, hắn đi công tác cô mua quà gì cho ta. Hắn luôn nói Hà tiểu thư có tiền có thế. Có cái gì là cô mua được, có cái gì là không chiếm được, cần gì phải làm điều thừa, làm phiền đến ta. Lúc đó, lời nói của hắn mang theo châm chọc, ánh mắt bén nhọn, bình thường hắn rất ít nói với ta như vậy. Ta luôn sợ hãi. Ta biết rõ đây là hắn cố tình làm tổn thương ta. Cho dù ta muốn nói, ta có thể mua được ngàn vạn thứ tốt, cũng cô bằng một thứ ngươi mua cho ta. Nhưng khi nhìn đến hắn cùng với ánh mắt khác lạ ngày thường, ta cũng chỉ có thể chùn bước. Hắn vẫn không thể quên được phương thức năm đó ta đối xử với hắn. Có tiền có thế nhưng thật ra là ngấm ngầm hại người. Năm ấy, ta cùng cha tham gia một cuộc đấu thầu. Tại đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phi, hắn một thân tây trang, như ánh mặt trời tự tin trước mặt mọi người. Ta đã từng xem qua một quyển sách tâm lý, cái gì gọi là nhất kiến trung tình, đó chính là nam nữ đều ở vào thời kỳ động dục. Mặt đối mặt, vì vậy liền có nhất kiến trung tình. Ta nghĩ ngày đó nhìn thấy Cao Phi hormone của ta hẳn là dị thường tăng vọt. Ta giống như công chúa Bạch Tuyết gặp được Bạch Mã Hoàng tử. Ta vội vội vàng vàng muốn hắn nhớ kỹ ta. Ta còn nhớ sau khi đấu thầu kết thúc, ta liền cười hì hì xuất hiện trước mặt Cao Phi. Tại cửa hội trường, tựa như một con thú chỉ chờ con mồi vào cửa. Sau khi kết hôn cùng ta, Cao Phi thường xuyên nói. Hà Du Cần, nếu như ta biết rõ khi đó ngươi coi trọng ta, hơn nữa sẽ dùng phương thức xấu xa như vậy để lấy được ta. Ta thề ta khi đó sẽ cự tuyệt nói với ngươi một câu. Thế nhưng ta chỉ cười cười nói. Cao Phi, ta yêu ngươi, ngoại trừ mỗi thời mỗi khắc đối với hắn biểu đạt tình yêu của ta. Ta đã không biết phải làm gì. Sau cuộc gặp mặt ở hội trường, chúng ta đã trở thành bằng hữu sơ giao. Nhưng ta làm sao dễ dàng chấp nhận làm quân tử chi giao. Ta hướng cha của ta yêu cầu. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên ta thực sự muốn một điều từ trong lòng. Có tiền có thế cô phải ta, mà là cha của ta, chủ tịch tập đoàn Thiên Hành, người dưới một người trên vạn người ở thành phố A, ở đây không có chuyện gì ông cô làm được. Huống chi là nữ nhi bảo bối của ông lần đầu tiên khẩn cầu gì đó. Ta thừa nhận, ta biết rõ phương thức của cha ta có chút quá đáng. Nhưng khi đó Cao Phi đối với ta không có bất kỳ niệm tưởng nào. Mà ta chỉ nghĩ nhanh nhanh trở thành tân nương của Cao Phi. Ta không ngăn cản ngược lại vui mừng khi chuyện thành công. Cao Phi cứng mềm đều cô chịu thua. Cha đành phải dùng một chiêu cuối cùng. Ông cho người bắt cóc cha mẹ Cao Phi để uy hiếp. Cao Phi vạn bất đắc dĩ phải cùng bạn gái chia tay để cưới ta. Thế nhưng coi như trả thù. Tại hôn lễ, thời khắc Cao Phi trao nhẫn cưới cho ta liền nói. Hà Du Cần, đừng nói sẽ yêu ngươi. Ngay cả hạnh phúc ta cũng sẽ không cho ngươi. Ta sẽ cả đời hận ngươi. Cho đến ngày nào đó ngươi chết đi. Chắc chắn hắn hận ta đến cực điểm. Trong ngày đại hỷ, hắn cô chỉ nói hận ta mà còn nói đến chết chóc. Nhưng ta lại nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói. Không quan hệ, Cao Phi, ta yêu ngươi là được. Hạnh phúc ta cho là tốt rồi. Chỉ cần ngươi ở bên ta đến ngày nào đó ta chết đi. Ta cầm quần áo từng cái gấp lại. Nội y áo sơ mi, áo khoác, cà vạt, gấp quần áo so với người ở quầy bán hàng còn thuần thục hơn. Từ nhỏ ta cô lo chuyện cơm áo. Sau khi gả cho Cao Phi ta bắt đầu học như thế nào trở thành một người vợ tốt. Cao Phi từ phòng tắm đi ra. Vây quanh là khăn tắm trắng noãn gợi cảm vô cùng. Không có liếc mắt nhìn ta đang sắp xếp hành lý. Trực tiếp lên giường, ta không có biện pháp giả bộ như cảm giác gì cũng cô có. Vội vội vàng vàng cất dọn quần áo của hắn. Tắm rửa rồi cũng bò lên giường. Đụng phải thân thể hắn. Ta như con rắn chui vào trong ngực hắn. Hắn muốn đem ta đẩy ra. Không có đêm nào hắn ôm ta ngủ. Mà ta lại nhất quyết không tha. Gắt gao quấn quanh, ở trong ngực hắn làm nũng. Cao Phi, có nhớ ta cô, ta không có cách nào dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ hoặc là dưới ánh đèn sáng ngời hỏi hắn vấn đề này. Ta chỉ dám ở thời điểm tắt đèn, đưa tay không nhìn thấy năm ngón hỏi hắn. Cao Phi hiển nhiên là chán ghét vấn đề này, dùng sức muốn đẩy ta ra, mà ta lại linh hoạt đưa tay vào trong áo ngủ của hắn sơ loạn. Rốt cục hắn bắt đầu có phản ứng, trở tay bắt lấy bàn tay cô an phận của ta, đôi mắt giống như mở to nhìn ta, ta giống như con gà con khanh khách cười, vô cùng vui vẻ, dán sát vào lồng ngực của hắn, tràn đầy mê hoặc, Cao Phi, ngươi có nhớ ta cô? Mọi người đều nói trong dục vọng nam nhân đều cô lý trí. Ta kỳ vọng Cao Phi có thể không để ý lý trí nói cho ta biết một từ. Nhớ, thế nhưng hắn đột nhiên xoay người đem ta đè ở phía dưới. Trong mắt có ẩn nhẫn, có dục vọng, có phẫn uất, nhưng là thật nhiều chán ghét. Ta nhìn thấy trong mắt hắn, từ tận sâu bên trong hắn, cho dù là lúc này Cao Phi vẫn có thể tỉnh táo biết rõ hắn hận ta. Ta muốn trốn chạy, nhưng bản năng lại lựa chọn đến gần, ôm eo của hắn, ta đem nước mắt chảy ngược vào trong lòng, có lẽ ngay từ đầu. Ta vốn cô có quyền được chảy nước mắt, lần nữa mở mắt, ta đã mỉm cười sáng sủa, nhưng Cao Phi lại cực kỳ chán ghét ta, giống như một loại trả thù, cuối cùng một khắc nói bên tai ta, Hà Du Cần, ngươi bất quá là nữ nhân tự đưa tới cửa mà thôi. Đúng vậy, ta bất quá là nữ nhân tự đưa đến cửa, cho dù là đêm tân hôn, chồng của ta cũng vì bị ta hạ dược mới thật sự cùng ta có quan hệ xác thịt. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không làm như vậy. Thời điểm hắn say như chết, ta đã thử đến gần. Thế nhưng hắn luôn nhận ra hương vị của ta. Tránh xa ta, ta vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ thuốc vào canh giải rượu của hắn. Ngày hôm sau Cao Phi lại một lần nữa miệt thị ta. Hắn nhìn thân thể trần truồng của mình, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói với ta. Hà Du Cần, ngươi cần gì làm điều thừa? Chẳng lẽ còn sợ ta là Liễu Hạ Huệ, ta cũng là sau khi có được thỏa mãn, liền giống như mèo lười, cười cười lắc đầu, không đáng tranh luận, hắn nhất định là bị phương thức của ta làm tức giận vô cùng nên mới nghĩ một đằng nói một nẻo để bảo hộ tự tôn của mình. Thế nhưng Cao Phi, lúc ngươi thần trí thanh tỉnh, cô có tác dụng của ngoại lực, ngươi thực sự có thể ân ái cùng ta sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Cho nên ta sao có thể mạo hiểm? Cách chương.